Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 26, như vậy trùng hợp. Hồng Diệp không biết trong lòng thái phu nhân suy nghĩ, càng không biết mình hình tượng tại người ta trong lòng đã thăng hoa đến một cái xa không thể chạm độ cao. Nàng chỉ là một bên bồi tiếp thái phu nhân nói chuyện phiếm, một bên giọt nước không lọt trả lời nàng dò xét tính tra hỏi. Cho đến ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nàng mới cười đứng lên, nhìn thấy Lam gia hai vị cô nương trang phục đám hiểu đổi mới hoàn toàn, dáng người chập chờn, kiều kiều nhu nhu bộ dáng. Nàng con ngươi nhanh chóng lướt qua một tia đùa cợt, sau một khắc, vẫn cười lấy ca ngợi nói, quả thật dáng dấp quốc sắc thiên hương, 10 điểm ngọt ngào, vương phi thấy được, nhất định sẽ kinh hỉ. Lam Thủy Duyên hai người thẹn thùng cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng cắn môi dưới, một bộ kiều không thắng xấu hổ bộ dáng. Thái phu nhân lôi kéo các nàng tay, thấp giọng dặn dò vài câu, liền làm cho các nàng đi theo Hồng Diệp rời đi Lam phủ. Cùng lúc đó, bộ mụ mụ cũng gấp vội vàng chạy tới Lam Thủy Khuynh sân nhỏ, trên mặt lộ ra lấm tấm mồ hôi nước đến. Tiểu thư, cái này nhưng làm sao bây giờ? Nếu là Tu Vương phi thực nhìn chúng nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư, vậy chúng ta ngày tháng sau đó không phải càng thêm khổ sở sao? Yên Chi ở một bên cũng 10 điểm sốt ruột. Tiểu thư, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nhị tiểu thư các nàng tâm tư ác độc, căn bản cũng không xứng đáng tiến vào Tu Vương phủ như thế người ta. Lam Thủy Khuynh ánh mắt rơi vào trên bàn trang điểm cái hộp kia bên trên, ở trong đó để đó người nào đó đêm qua cho nàng cái kia viên trân châu. Đang lúc xuất thần, nghe được hai người lời nói, không khỏi nở nụ cười. Các ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Không phải nói chỉ là nhìn một chút các nàng hai cái sao? Lại không nói các nàng sẽ thực vào Tu Vương phủ. Hiện tại các ngươi việc cấp bách là chuẩn bị cẩn thận một lần. Đợi chút nữa Niệm Niệm cùng Cẩm Tú quận chúa liền đến, cũng không nên chậm trễ các nàng. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm sẽ như thế nào không liên quan nàng sự tình. Nàng hiện tại 10 điểm chờ mong Niệm Niệm đến, như thế mẫu thân nàng bệnh tình mới có thể có hóa giải. Về phần cái kia hai tỷ muội, không có ở đây càng tốt hơn, miễn cho lại không biết sẽ xuất cái gì yêu thiêu thân tới đối phó nàng, còn muốn hại nàng phân thần ứng phó các nàng. Ấy, chờ chút, đúng vậy a, sự tình thật đúng là có chút xảo. Ngày hôm nay Cẩm Tú quận chúa tới, Lam Thủy Duyên các nàng nhất định là sẽ giở trò xấu. Có thể Tu Vương phi lại đột nhiên không hiểu thấu muốn gặp các nàng, đưa các nàng dẫn Lam phủ. Cái này, có phải hay không quá đúng dịp? Lam Thủy Khuynh rất là kỳ quái, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn. Bộ mụ mụ cùng Yên Chi thấy thế, chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, không nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng luôn luôn dẫn theo một hơi, liền sợ nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư gặp vận may thực bị Tu Vương phi coi trọng. Yên Chi càng là chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại bắt đầu nguyền rủa. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên trầm thấp tiếng bước chân đến. Yên Chi đi ra ngoài xem xét, thấy là thái phu nhân bên người Thải Tâm. Nghĩ đến Thải Tâm đối với các nàng nhà tiểu thư từ trước đến nay không tôn kính, sắc mặt nàng liền khó coi, tiến lên một bước hỏi, Thải Tâm tỷ tỷ làm sao tới chúng ta cái này địa phương nhỏ sao? Thải Tâm sắc mặt cứng đờ, trong lòng tức giận, nhưng không biết vì sao, lần này thái độ, nhưng phải so với một lần trước tốt hơn một chút. Nàng mang trên mặt cười, nói khẽ, là thái phu nhân để cho ta tới. Nói là Cẩm Tú quận chúa đến rồi, để cho đại tiểu thư đi qua. Yên Chi híp híp mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Biết rõ Cẩm Tú quận chúa đối với các nàng nhà tiểu thư tốt, người này liền bắt đầu gặp phong xử đà đúng không? Không biết xấu hổ, nàng khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó một lần nữa chạy trở về phòng. Không lâu sau nhi, Lam Thủy Khuynh liền ánh mắt hơi sáng đi ra, Thải Tâm cho nàng mời an, lúc này mới mang theo nàng đi thái phu nhân tiểu viện. Thái phu nhân nguyên bản đối với Cẩm Tú quận chúa đến vẫn là rất cẩn thận, biểu hiện rất long trọng. Thế nhưng là trước sớm Hồng Diệp tới mời Lam Thủy Duyên hai người, thái độ lại khiêm tốn ôn nhu, ngược lại để thái phu nhân trong nháy mắt cảm giác mình thân phận cao lớn không ít. Ngay tiếp theo liền có chút không nhìn chúng Cẩm Tú quận chúa. Chỉ là trên mặt, còn rất nhiệt tình chiêu đãi nàng. Bất quá trong nội tâm nàng lúc này tràn đầy đều ghi nhớ lấy đi Tu Vương phủ hai cái tôn nữ trên người, liền cũng không quá phận nhiệt tình đi nói tốt. Bởi vậy Cẩm Tú quận chúa đưa ra muốn đi nhìn Lam Thủy Khuynh lúc, nàng không nói hai lời lập tức đồng ý. Cho nên đợi đến Lam Thủy Khuynh mang theo Yên Chi vừa tới thái phu nhân bên ngoài viện, chỉ thấy Cẩm Tú quận chúa cùng Niệm Niệm đang từ bên trong đi tới. Ở một bên dẫn đường Tống ma ma lập tức tiến lên vấn an, cười giải thích nói: "Đại tiểu thư." Thái phu nhân nói: "Nàng lớn tuổi, có chút tinh thần không ra sao. Quận chúa là quý khách, cùng tiểu thư niên kỷ tương tự, để cho đại tiểu thư hảo hảo chiêu đãi quận chúa, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa." Nàng dừng một chút, lại bỗng nhiên cười thêm một câu. Nguyên bản thái phu nhân cũng dự định để cho nhị cô nương cùng tam cô nương cũng đi ra chiêu đãi quận chúa, dù sao trẻ tuổi nữ hài tử, bắt đầu giao lưu cũng mới liền một chút. Chỉ là hôm nay sáng sớm, Tu Vương phi bên người văn phu nhân tự mình tới mời nhị cô nương cùng tam cô nương vào Tu Vương phủ một lần, cho nên mới chậm trễ quận chúa. Cuối cùng này hai câu nói, rõ ràng là mang theo một tia khoe khoang cùng cảnh cáo. Lam Thủy Khuynh không tâm tư để ý tới, nàng nhưng lại cảm thấy thái phu nhân cùng Lam Thủy Duyên tỉ muội tưởng tượng quá mức tốt đẹp. Chỉ là mời các nàng qua phủ đi một chuyến mà thôi, ai biết là chuyện gì đâu, nói không chừng là truy cứu hôm qua Trầm Văn Nhàn rơi xuống nước thời gian đâu. À, may mà các nàng đem sự tình một mực hướng địa phương tốt nghĩ, thế mà đã cảm thấy Lam Thủy Duyên hai người sẽ gả vào Tu Vương phủ. Nơi đó chính là dễ dàng như vậy. Nhưng lại Cẩm Tú sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại Niệm Niệm, tựa hồ tại hỏi nàng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hảo hảo làm sao lại muốn gặp cái kia hai cái không biết sống chết người xấu xí? Niệm Niệm nhún nhún vai, biểu thị nàng cũng không biết mụ mụ trong hồ lô đang bán cái gì dược. Bất quá, cái kia Lam gia hai tỷ muội, nhất định là không chiếm được lợi ích. Tống ma ma nói xong cái kia mấy câu nói, còn có chút đắc ý, có thể chờ sau nửa ngày. Bất kể là Lam Thủy Khuynh vẫn là Cẩm Tú quận chúa, vậy mà tất cả đều là một chút phản ứng đều không có. Thậm chí ngay cả kinh ngạc biểu lộ đều không có, để cho người ta 10 điểm đánh bại. Tống ma ma mặt mo cũng có chút đỏ, chỉ có thể tự tìm cho mình dưới bậc thang. Cẩm Tú quận chúa mời tới bên này, có đại tiểu thư chiêu đãi cũng giống như vậy. Nói đến, quận chúa vẫn là nổi tiếng đại tiểu thư người bạn thứ nhất đâu. Lam Thủy Khuynh híp híp mắt, cái này thái phu nhân bên người bà tử nha hoàn cũng là một chút nâng cao dẫm thấp người. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Tống ma ma nói ra: "Ma ma yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi quận chúa. Tổ mẫu tất nhiên tinh thần không tốt lắm, cái kia Tống ma ma liền trở về chiếu cố nàng a." "Đúng vậy a." Ta xem Lam lão phu nhân sắc mặt hơi tái. "Ma ma ngươi liền trở về a. Chúng ta cũng là một chút tiểu cô nương, nói chuyện líu ra líu díu. Ma ma cùng chúng ta dù sao kém chút số tuổi, sợ là cũng cắm không vào lời." Cẩm Tú quận chúa khẽ hất cằm, nàng trước mặt người khác nhất quán là cao ngạo. Tống ma ma bị nàng vừa nói như thế, trên mặt cũng có chút không nhịn được, chỉ là đối mặt Cẩm Tú quận chúa, vẫn là hơi giật giật khóe môi. Lúc này mới cáo từ hồi thái phu nhân tiểu viện, nàng vừa đi, Cẩm Tú liền kề Lam Thủy Khuynh bên người, hỏi nàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người cái kia hai cái muội muội, làm sao lại vào Tu Vương phủ? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.